Bạn gái quái vật, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái quái vật chương 133, tác giả, Hữu Tình Khách. Edit Alex. Trước khi gặp Dương Lộ Văn, Hạ Vị Xương nghiêm túc chỉnh đốn dung mạo nhằm tỏ lòng tôn trọng. Tuy nhiên, cô không trực tiếp vào thẳng quân doanh mà là cùng mấy người Tang Lộ, Bạch Thiến đến một chỗ gần quân doanh. Trịnh Phách Tường đang chờ các cô ở đó. Đến rồi, Trịnh Phách Tường tựa vào thân cây, gật đầu với cả bọn. Đi thôi, từ đã, Hạ Vị Xương lại nói. Còn có người chưa đến, còn có người á, Bạch Thiến cho rằng gặp Trịnh Phách Tường là có thể trực tiếp đi tìm Dương Lộ Văn rồi. Thậm chí suốt đường đến đây, cô còn luôn suy nghĩ đến nơi đó thì mình nên giả bộ nguy hiểm thế nào mới có thể khiến Dương Lộ Văn đừng khinh thường mấy người các cô. Nhưng không ngờ lại còn có người khác nữa. Đúng vậy, còn một người, là người quen. Hạ Vị Xương cười cười, nói. Chị cũng biết nữa đó, chị Thiến. Chị biết nữa hả? Bạch Thiến hơi giật mình. Chẳng lẽ là người của Lão Dư? Bạch Thiến thế mà lại đoán trúng thật. Người sắp đến không thể nói là người của Lão Dư nhưng cũng từng ở tại khách sạn Trấn Hoa. Chị nhớ không, có lần Tang Lộ mang một cô học sinh cấp 3 về, sau đó lại mang luôn bạn trai của cô nàng về nữa. Hạ Vị Xương nói, cô nàng này tên Tiểu Thiền, tên đầy đủ là Trương Tiểu Thiền. Họ Trương, Bạch Thiến vừa ngẫm đã hiểu ngay, em vợ của Dương Lộ Văn cũng họ Trương, họ là người một nhà. Không sai, Hạ Vị Xương giải thích, Lão Dư chỉ là một người mua bán nhỏ mà lại có thể buôn mặt hàng đạn dược như vậy, mối mà anh ta móc nối được tuyệt đối không phải quân nhân bình thường. Trước đó, khi Hạ Vị Xương hỏi Lão Dư có truyền tin tức cho Dương Lộ Văn được hay không thì Lão Dư đã nói Tiểu Thiền có thể tự do ra vào quân doanh. Tiểu Thiền chỉ là cô nữ sinh cấp 3 cũng không phải quân nhân. Thế thì chỉ còn một thân phận, cô nàng là người nhà của quân nhân. Đồng thời, đã quá rõ ràng, người đồng ý giật dây giúp Lão Dư, để anh ta làm tư lái mua bán đạn cũng chỉ có Tiểu Thiền từng cùng nhau vào sinh ra tử. Kết hợp với họ của cô nàng, mọi thứ đã sáng tỏ. Chỉ lát sau Tiểu Thiền đã thình thịch chạy đến cùng bạn trai. Chị Lục Sàng, trước khi đến Tiểu Thiền cũng đã biết được tên giả của mấy người Hạ Vị Xương. Cô nàng rất vui vì có thể gặp lại lần nữa. Chị Bạch Thiến, chạy bước bộ đến gần bên Tiểu Thiền lại nhỏ giọng chào hỏi Tang Lộ. Chào chị Lục Lộ, bạn trai Tiểu Thiền là Tiểu Hiên cũng lần lượt cất giọng chào. Hai đứa nhỏ ngoan hệt như gặp giáo viên, Hạ Vị Xương tuy không thấy hai người họ nhưng cũng không nhịn được cười. Đừng căng thẳng thế, mọi người đều quen biết nhau cả mà. Tiểu Thiền nhìn đôi mắt Hạ Vị Xương. Trước khi đến đây, Lão Dư đã kể qua tình hình với cô lại không nhịn được nói. Chị em ở trong quân doanh, ra vào không được tiện lắm, hôm nay mới gặp được mọi người. Em thật là, nếu biết mọi người đến thì em đã ra sớm hơn một chút rồi. Này có gì đâu, sớm muộn gì cũng gặp, Hạ Vị Xương nói. Tiểu Thiền có hơi kích động. Sao vậy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết trước cũng là mọi người đã cứu ba em thì em nên chuẩn bị quà cáp đến tận nơi cảm tạ. Đầu tiên là cứu cô cùng cậu bạn trai, sau đó lại đến cứu ba cô. Ân tình của mấy người Hạ Vị Xương thật sự là trả mấy cũng không hết. Tiểu Thiền quyết phải báo đáp, cô nói, chị tuy không biết đôi mắt của chị gặp chuyện như thế nào nhưng quân doanh có dị nhân hệ chữa lành, chị yên tâm. Em đã nói với ba em rồi, ba sẽ tìm người chữa cho chị. Thật ra đối với chuyện chữa mắt, Hạ Vị Xương gần như đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Song, cô cũng không từ chối ý tốt của Tiểu Thiền, ngộ nhỡ thật chữa được thì sao? Có điều trước khi chữa trị đôi mắt, Hạ Vị Xương còn chuyện khác muốn nhờ Tiểu Thiền giúp đỡ. Tiểu Thiền, tạm thời không nói chuyện này nữa. Thật ra lần này chị gặp em là còn có một chuyện. Hạ Vị Xương muốn thúc đẩy sự hợp tác của Dương Lộ Văn và Trần Giai Vĩ. Đồng thời, cô cần Dương Lộ Văn trở thành hậu thuẫn cho mình, khiến Trần Giai Vĩ sinh lòng kiêng dè mà nhìn thẳng vào giá trị của các cô, từ đó đạt được mục đích cuối cùng bọn họ cần phải triệt để diệt trừ nhà họ Cố, không trừ lối thoát cũng không thể có suy nghĩ muốn thu nhận thế lực đó để sử dụng. Mà người góp phần thuyết phục Dương Lộ Văn có Tiểu Thiền và ba của cô nàng. Tiểu Thiền không ngờ chuyện Hạ Vị Xương cần mình làm lại là chuyện ấy, nhưng nghe Hạ Vị Xương phân tích lợi ích và tác hại xong, cô nàng lập tức nhận lời. Tuy em không biết rốt cuộc nhà họ Cố xấu xa đến thế nào nhưng em biết mọi người không phải người xấu. Mọi người sẽ không làm chuyện gì gây hại cho người khác cũng sẽ không muốn làm hại căn cứ. Tiểu Thiền nghiêm túc nói, em tin tưởng chị, tin tưởng các chị. Hạ Vị Xương bèn lên tiếng, vậy tiếp theo phải nhờ em giúp chị nói tốt trước mặt Thượng tá Dương. Nhưng Tiểu Thiền lại đột nhiên bật ra một tiếng, không, đồng thời như sực nhớ ra điều gì cô nàng nói. Thế này đi, chúng ta đổi một cách khác. Em phải đi báo cho ba em, mọi người đi gặp dượng của em trước đi, yên tâm, chắc chắn em sẽ giúp mọi người. Vừa dứt lời, Tiểu Thiền đã túm tay Tiểu Hiên vụt chạy đi mất, khiến ngay cả Hạ Vị Xương cũng không hiểu mô tê. Cơ mà cô nàng chạy mất rồi, cũng không quản được. Mấy người Hạ Vị Xương bèn lặng lẽ tiến vào quân doanh, đến một nơi kín đáo để gặp nhau dưới sự sắp xếp của Trịnh Phách Tường và Dương Lộ Văn. Trước khi vào phòng gặp mặt, Trịnh Phách Tường nói với Hạ Vị Xương. Hy vọng cô có thể thành công ngay trong lần đầu, bằng không thì muốn rời khỏi nơi này chắc hơi khó. Hạ Vị Xương chống gậy, vẫn bình thản, tự nhiên. Tôi còn tưởng cô đã nói với ông ta xong hết rồi, ra là chưa. Cô Trịnh, tôi hơi thất vọng đó nha. Trịnh Phách Tường cười một tiếng, không đùa nữa. Dương Lộ Văn đã không chịu được mà cất cao giọng, vào đi, đừng xì xầm ngoài cửa nữa. Cửa vừa mở, Bạch Thiến đã nhanh chóng quét mắt một lượt, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Hạ Vị Xương. Chị thấy Thượng tá Dương rồi, chừng 50 tuổi, dáng người cao lớn, trông còn rất đẹp trai. Đằng sau ông ta có hai cảnh vệ, còn có hai người khác phía cửa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lộ Văn, à, một tiếng, giơ tay vuốt vuốt cằm. Tôi cũng thấy vậy, Bạch Thiến lập tức giật mình, không ngờ mình nói chuyện nhỏ tiếng thế mà vẫn bị đối phương nghe thấy. Cơ mà cũng may, Thượng tá Dương thoạt trông rất bình dị, gần gũi, cũng không để ý việc người khác bàn tán về vẻ ngoài của mình. Đã tới thì là khách, cứ tự nhiên ngồi đi. Dương Lộ Văn mời, Hạ Vị Xương cũng không khách sáo, trực tiếp cùng Tang Lộ ngồi xuống chỗ đối diện Dương Lộ Văn. Bạch Thiến và Trịnh Phách Tường đều ngồi một bên cô. Xét về số lượng thì hai bên tương đương, tuy ở địa bàn của đối phương nhưng phe ta cũng không bị lép vế. Cô là người đứng sau cô Trịnh đấy à? Dương Lộ Văn nhìn Hạ Vị Xương với vẻ khá tò mò. Không ngờ vẫn còn trẻ, còn là người khiếm thị mà lại có thể quấy cho chuyện rối tung. Xem ra tôi thật sự phải nghiêm túc một chút. Hạ Vị Xương xoay cán gậy, không hề hàn huyên hay khách sáo dư thừa mà vào thẳng vấn đề, nói. Thượng tá Dương, tình hình giờ thế nào, nói chắc ông đã biết hết từ phía cô Trịnh đây. Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần ông làm một con người công bằng, chính trực. Dương Lộ Văn không khỏi mỉm cười. Người công bằng, chính trực là người thế nào? Hạ Vị Xương đáp, một người lựa chọn vạch trần lời nói dối, giữ gìn ích lợi cho dân chúng trong căn cứ. Dương Lộ Văn nói, đương nhiên chúng tôi vẫn luôn làm thế, nhưng các cô thì sao? Các cô có mục đích gì? Chỉ đơn giản là muốn đối phó nhà họ Cố thôi ư? Theo tôi được biết thì các cô không có dự định phát triển trong căn cứ. Nói cách khác, việc nhà họ Cố sụp đổ cũng không có lợi gì cho các cô. Hạ Vị Xương vẫn bình thản đáp, Thượng tá Dương, ngài hỏi kỹ như vậy có vô nghĩa quá không? Ai bảo nhà họ Cố sụp đổ thì bọn tôi không được lợi. Đầu tiên, người chúng tôi quan tâm sẽ không bị nhà họ Cố lợi dụng mà mất mạng, đó đã là cái lợi khổng lồ. Hạ Vị Xương nói xong, Bạch Thiến lại lấy từ túi sách ra một xấp tài liệu, đặt trước mặt Thượng tá Dương Lộ Văn. Trên đó liệt kê hàng loạt những người đã hy sinh hoặc mất tích trong căn cứ. Mà điểm chung của bọn họ chính là không quy thuận hoặc đối địch với nhà họ Cố. Ngài có thể tự mình kiểm chứng. Hạ Vị Xương nói, trong đó có ai hy sinh khi ra ngoài căn cứ cùng Cố Mẫn Chi, có ai âm thầm mất tích trong căn cứ mà tại thời điểm đó, Cố Mẫn Chi cũng có mặt trong căn cứ. Tôi nghĩ muốn nghiệm chứng những chuyện vậy đối với ngài mà nói thì không khó. Ngoài ra, trong căn cứ còn có một số tin đồn kỳ quái, tin chắc ngài cũng biết. Những tin đó, tôi cũng đã sắp xếp lại hết. Ngài mở ra đối chiếu với danh sách phía trước, nhìn xem những tin đồn kỳ quái đó có khớp với những dị nhân bất hạnh hy sinh hay không. Nhất thời, trong phòng gặp mặt chỉ còn tiếng giấy được lật loạt soạt. Lát sau, giọng Dương Lộ Văn rõ ràng đã trở nên nghiêm túc hẳn. Ông ta hỏi, cô đảm bảo những điều này là thật? Hạ Vị Xương mỉm cười. Tôi lừa ngài làm gì? Thượng tá Dương, ngài hẳn đã nhận ra, nhà họ Cố nguy hiểm hơn dự đoán ban đầu của ngài rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không biết giới hạn, không có đạo đức, một khi lớn mạnh rồi thì đến khi đó, e là tất cả những ai không chịu quy phục đều sẽ bị họ khống chế. Hạ Vị Xương lựa chọn từ khống chế, mà không phải từ nào khác. Cô tin Dương Lộ Văn có thể hiểu được ý mình. Dương Lộ Văn rót ít rượu whisky, nhấp một ngụm rồi đột nhiên cất lời. Cô đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi, khiến tôi thật không có cảm giác thành tựu. Sao thế được, muốn vặn ngã nhà họ Cố còn phải nhờ ngài bắt tay hợp tác với Phó Thị trưởng Trần. Chúng tôi chỉ là người đứng xem thôi, tôi thừa nhận chứng cứ của cô rất có sức thuyết phục. Dương Lộ Văn nghiêm túc nói, nhưng tôi cũng mong cô biết rằng tôi có nỗi băn khoăn riêng. Tôi cần phải đảm bảo khi chuyện này kết thúc căn cứ có thể phát triển thêm một bước chứ không phải hoàn mình vì nội đấu. Hạ Vị Xương nói, chị Thiến, Bạch Thiến lấy ra một cái bộ đàm, đặt trước mặt Dương Lộ Văn. Về chuyện hạt giống, gần đây anh Thành vẫn đang nghiên cứu. Ngài có thể tự nói chuyện với anh ta để xác nhận. Dương Lộ Văn nhìn Hạ Vị Xương một cái, cảm thấy hơi sầu não. Đã rất lâu rồi ông ta không có loại cảm giác ấy, không ngờ lần này lại do một cô nàng trẻ tuổi, mù lòa mang đến cho mình. Song, Dương Lộ Văn cũng không từ chối. Ông ta đã mất thế chủ động ban đầu, không muốn sĩ diện mà thua thiệt thêm. Thành Mẫn bên kia thật ra đã chờ sẵn. Dương Lộ Văn vừa mở bộ đàm thì lập tức nối máy thẳng với Thành Mẫn. Thượng tá Dương, Thành Mẫn hơi căng thẳng. Trước giờ chuyện giao tiếp với người có chức quyền đều do chú của anh ta làm. Giờ bảo anh ta tự xử thật khôi hình biết nên bắt đầu từ đâu. Hồi hộp lên thì đầu óc cũng đờ ra, Thành Mẫn dứt khoát đọc số liệu nghiên cứu về những cây biến dị của mình mấy hôm nay. Vì thời gian nghiên cứu ngắn nên số liệu cũng không nhiều lắm. Đọc xong, anh ta lại chuyển sang đọc tiếp số liệu về thành quả ươm giống của phòng thí nghiệm. Dương Lộ Văn cầm bộ đàm yên lặng nghe bên kia đọc lào lào từng chuỗi số. Một người thật sự có khả năng hay không, đôi khi chỉ cần nghe lời anh ta nói là có thể xác định. Tôi nói xong rồi, Thành Mẫn nuốt ngụm nước bọt, cổ họng bắt đầu khô. Thật ra trước giờ anh ta khá nhát, là nhờ Ngụy Vân Lăng mỗi ngày tẩy não truyền đạt cho anh ta quan niệm phải phản kháng lại ông chú thì mới có được tương lai tươi sáng thật sự, nên anh ta mới có thể kiên trì đến tận giờ. Ngụy Vân Lang vừa lúc bưng đến cho Thành Mẫn một ly nước để anh ta từ từ thả lòng. Dương Lộ Văn nghe bên kia bộ đàm truyền đến tiếng uống nước và thở dốc, bèn cất giọng hỏi. Vì sao anh lại đồng ý rời khỏi phòng thí nghiệm hạt giống? Thành Mẫn đang uống giữa chừng bị sặc, ho sù sụ cả buổi. Không còn cách nào khác, Ngụy Vân Lang đành phải giúp Thành Mẫn nói ra mâu thuẫn giữa anh ta và người chú cùng với lý tưởng và mục tiêu của Thành Mẫn. Cuối cùng, Ngụy Vân Lang tổng kết một câu. Đều là vì nhân loại cả. Thành Mẫn thở xong, lắp bắp nói. Không sai, chính là như thế. Dương Lộ Văn không nhịn được cười, lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh có thể đảm bảo sẽ tạo ra được giống lương thực sản lượng cao trong vòng một tháng không? Người bình thường thì cho dù làm không được cũng phải nói khoác một phen. Tiếc là Thành Mẫn quá hồi hộp, không nghĩ đến chuyện đó, chỉ nói thẳng. Không chắc tôi sẽ cố. Dương Lộ Văn cười lắc đầu, sau đó tắt bộ đàm, quay mặt sang cô gái ngồi đối diện mình. Tôi đồng ý hợp tác với Trần Giai Vĩ cùng nhau vặn ngã Lưu Thành Bình và Cố Đường. Có điều rốt cuộc phải làm sao, làm đến đâu cùng với khi nào bắt đầu ra tay, những chuyện đó do tôi quyết định. Còn nữa, cô cần phải giao Thành Mẫn và hạt giống biến dị ra, chúng tôi cần. Đây là lần đầu tiên Hạ Vị Xương thẳng thừng ngắt lời Dương Lộ Văn từ khi gặp nhau đến giờ. Biểu cảm trên mặt cô thay đổi một cách khó tả. Trong giây phút ấy, dường như cô đã chuyển từ người ở thế dưới đang cầu hợp tác với Dương Lộ Văn sang người trên cơ. Thượng tá Dương, khi nào hành động, làm đến đâu, những chuyện này không nên do ngài quyết định. Đây là điều kiện của tôi, nên để tôi quyết định. Từ sau khi tiến vào phân đoạn đàm phán thì Dương Lộ Văn đã không còn khách khí như trước nữa. Ông ta cười sang sảng, nói, nhưng các cô tìm đến tôi và lão Trần để hợp tác chẳng phải là bởi vì chính các cô không làm được đấy sao? Một khi đã thế thì có tư cách gì mà đưa ra điều kiện? Ý cười trên mặt Hạ Vị Xương nhạt đi, gần như biến mất. Thành Mẫn và hạt giống là chúng tôi cung cấp, lời nói dối là chúng tôi vạch trần, tài liệu chứng cứ cũng là chúng tôi thu thập. Thậm chí nhu cầu của chúng tôi cũng giống nhu cầu của các người. Nhà họ Cố ngã, các người đương nhiên sẽ được lợi rất nhiều, mà chúng tôi lại không gặt hái được gì thêm. Ngụ ý chính là đừng có được voi đòi tiên. Dương Lộ Văn lại nói, nếu thế thì chờ nhà họ Cố sụp đổ, tôi hứa sẽ chia cho các cô một số vật tư xem như thù lao. Hạ Vị Xương cười lạnh một tiếng, Thượng tá Dương, chắc là ngài hiểu lầm gì đó rồi. Chúng tôi tìm các người hợp tác không phải vì chúng tôi làm không được mà là bởi vì chúng tôi không nỡ làm hại đến người vô tội. Hạ Vị Xương vừa nói dứt lời thì Tang Lộ, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng cử động. Thật ra ngay từ ban đầu, Dương Lộ Văn đã để ý đến cô gái ăn mặc kín mít thoạt trông như chưa tỉnh ngủ này rồi. Trực giác chiến đấu rèn luyện qua nhiều năm nói cho ông ta biết cô gái này vô cùng nguy hiểm. Nhưng hình như cô ta là vệ sĩ của Hạ Vị Xương, thế nên ông ta cũng không hỏi nhiều. Hiện tại cô gái ấy đã cử động nhưng vẫn không rời Hạ Vị Xương. Cô ta như một vị thần bảo hộ, sừng sững đứng đó bảo hộ chủ nhân, lại sở hữu sức mạnh vượt mức bình thường giúp cô ta đe dọa kẻ địch. Chỉ thấy mái tóc dài đen tuyền kia từ từ dài ra quấn quanh Hạ Vị Xương và Bạch Thiến. Cùng lúc đó, từ ống tay và vạt áo của cô ta, hơn 10 cái xúc tu màu trắng ngà, nửa trong suốt thò ra. Cái nào cũng được bao phủ bởi lớp vảy trắng li ti, lấp lánh khiến chúng trông như lớp da và xương của loài sinh vật máu lạnh nào đó. Không xác định được đó là kết cấu thịt hay xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. như đàn rắn đột nhiên túa ra khắp bốn phương tám hướng, quấn quanh Dương Lộ Văn và tất cả cảnh vệ của ông ta bằng một sức mạnh mà người thường không cách nào chống cự. Tất cả xảy ra quá nhanh, trước mắt mới thoáng qua một mảng trắng mờ ảo, mê ly. Đầu óc mới chỉ thất thần, ngơ ngác trong giây lát. Đến khi nhìn lại thì đã ở trạng thái bị bắt làm tin mất rồi. Một cái xúc tu nhọn có gai chìa ngay giữa trán Dương Lộ Văn. Ông ta cảm nhận được một làn hơi lạnh lẽo, rét buốt truyền đến từ người cô gái trước mặt. Mãi đến lúc này, cảnh vệ của ông ta mới hoàn hồn, muốn tấn công Tang Lộ, giải cứu thượng tá. Dừng tay, Dương Lộ Văn quát một tiếng, cưỡng chế lệnh cho cảnh vệ dừng lại. Ông ta giơ tay, bắt lấy cái gai nhọn mà Tang Lộ chìa vào trán mình. Chỉ thấy bàn tay Dương Lộ Văn đột nhiên trở nên giống đá, đồng thời cũng dùng lực thật mạnh mà kéo cái gai nhọn kia rời đi từng chút một. Tang Lộ ngẩng đầu lên từ mũ và khăn choàng cổ, cô lười biếng ngáp một cái, nghiêng đầu tựa vào vai Hạ Vị Xương. Muốn giết không? Hạ Vị Xương không trả lời câu hỏi của Tang Lộ mà nở một nụ cười giả dối hướng Dương Lộ Văn. Thượng tá, tôi hy vọng ngài có thể hiểu, có một số chuyện không phải chúng tôi không làm được mà chỉ là tôi muốn làm một người tốt, cũng muốn bạn bè tôi làm người tốt, thế nên mới hy vọng tìm được cách đổ máu ít nhất. Cô hơi nâng cằm, giọng nói cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hệt như hơi thở hờ hững đến cùng cực trên người Tang Lộ. Nhưng thế không có nghĩa chúng tôi nhất định phải hợp tác với các người. Át chủ bài thật sự nằm trong tay chúng tôi. Huống hồ thượng tá ngài yêu quý căn cứ này hơn chúng tôi nhiều. Dương Lộ Văn hơi híp mắt, ông ta nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của cô gái này. Cô ta đang uy hiếp ông, cô ta có thể vặn ngã nhà họ Cố mà không cần phải dựa vào ông. Nếu ông không đồng ý điều kiện của đối phương thì cô ta sẽ ra tay mà chẳng mang gì cả. Cô ta không phải người xấu, cũng sẽ bận tâm người khác. Nhưng, cái bận tâm ấy là có hạn, Dương Lộ Văn thầm cắn răng. Thật ra trong lòng ông ta biết mình đã thua trong cuộc đàm phán này từ lâu rồi. Bởi vì bản chất là ông ta cần đối phương chứ không phải đối phương nhất thiết cần mình. Ông ta chỉ muốn khống chế cục diện theo thói quen, muốn giành thêm càng nhiều lợi ích, muốn tránh đi những nhân tố không xác định mà thôi. Nhưng giờ xem ra, mấy cô gái này, thật sự không phải dễ gạt, đã đến nước này, ông ta cũng nên nhận thua, nhưng mà, thật sự vẫn hơi muối mặt, Hạ Vị Xương vươn tay bưng chén trà trước mặt, không uống mà đút cho Tang Lộ một hớp. Cô đang yên lặng chờ đợi lựa chọn của Dương Lộ Văn. Thế mới nói cô không thích giao tiếp với người khác, có một số chuyện thật ra rất đơn giản nhưng người khác, đặc biệt là đàn ông, đặc biệt hơn nữa là đàn ông có tuổi ngồi trên cao đã lâu, cứ thích lật tới lật lui, trông như phức tạp lắm. Thật ra ngoài lãng phí thời gian thì chẳng còn ý nghĩa gì sắt. Dương Lộ Văn đang ngẫm xem nên làm sao để kéo lại tình thế một chút. Đúng lúc này, đột nhiên có cô gái đẩy một người đàn ông vọt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dượng, Dượng, con tìm được ân nhân cứu con lúc trước rồi. Ai ra, không phải mấy chị ân nhân của con đây à, sao trùng hợp ghê. Dượng, mọi người đang làm gì vậy? Tiểu Thiền sửng sốt, Ba Chương ngồi trên xe lăn cũng đơ người. Dương Lộ Văn cười sang sảng, nói, không có gì, chỉ luận bàn chút thôi. Được rồi, Tiểu Trịnh, giờ tôi biết thực lực của mọi người rồi. Tôi đồng ý điều kiện của các cô. Hạ Vị Xương vuốt tay Tang Lộ, vô số xúc tu và lọn tóc rút về từ từ như có sinh mệnh. Tang Lộ vẫn im lặng, lạnh lùng, như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu Thiền lý nhí nói, Dượng khéo thật đó, không ngờ ân nhân cứu mạng của con lại ở đây, mấy chị này đều là người tốt. Dượng, Dượng nhất định phải giúp con báo đáp mấy chị nha. Ba Chương liếc mắt ra hiệu cho con gái, lại ai ra, một tiếng, nói. Anh rể, không phải anh nói hôm nay ân nhân giúp em sẽ tới sao? Xem ra đúng là họ rồi, không ngờ lại có duyên như vậy, là ân nhân chung của cha con em. Anh rể, anh phải giúp em chiêu đãi người ta cho đàng hoàng đấy. Dương Lộ Văn sao lại nhìn không ra em vợ và cháu gái mình đang diễn trò kẻ tung người hứng cơ chứ? Có điều mấy người Hạ Vị Xương còn cứu Tiểu Thiền, điều này đúng là khiến ông ta hơi bất ngờ. Đồng thời cũng làm ông ta tự dưng thấy có cảm tình. Lúc trước Tiểu Thiền vừa chạy về căn cứ đã kể cho ông ta nghe chuyện mình được cứu. Dương Lộ Văn rất kính nể những người làm việc tốt mà không cần báo đáp, nhưng Tiểu Thiền nói bọn họ không muốn bị quấy rầy nên ông cũng đành từ bỏ ý định phái người đi đón họ về căn cứ. Thì ra, chính là mấy người này. Chỉ trong khoảnh khắc ngay cả Hạ Vị Xương cũng không ngờ rằng hình tượng âm trầm, quái dị của mấy người các cô trong lòng Dương Lộ Văn đang từ từ tiệm cận với hình tượng người tốt thật sự. Vốn cho rằng mấy người này là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Cố, vì không làm lại đối phương nên mới phải dùng âm mưu quỷ kế để châm ngòi ly gián. Khống chế Thành Mẫn chắc chắn là không có ý tốt, hành động lén lút, không hề quang minh chính đại thì ắt là phường tiểu nhân. Giờ cẩn thận ngẫm lại, đại khái có lẽ chắc là những cô gái này thật sự có lòng bác ái, vì dân chúng nên mới đối phó với nhà họ Cố chăng? Một màn kịch vụng về khiến Dương Lộ Văn nhìn mấy người hạ vị Xương thuận mắt hơn hẳn. Ông ta thậm chí còn không tính chuyện vừa rồi Tang Lộ mạo phạm. Ai ra, đều cho mình bắt nạt mấy cô nàng quá, bằng không người ta cũng đã chẳng ra tay. Ấy, Dương Lộ Văn thở dài nói, hôm nay tới đây vậy, phía lão Trần bên kia giao cho tôi đi. Với cả tôi hy vọng có thể kịp theo bước thành quả nghiên cứu của Thành Mẫn. Nếu không có chuyện thì khác thì cứ thế thôi. Hạ vị Xương gật gật đầu, đứng dậy vươn tay với thái độ đúng mực. Hợp tác vui vẻ, thượng tá. Dương Lộ Văn nhìn chằm chằm Hạ vị Xương 3 giây, sau đó cũng đứng lên, bắt lấy tay đối phương lắc nhẹ. Hợp tác vui vẻ cô Lục, hai bên trao đổi tần số để tiện sau này liên lạc. Không dùng điện thoại và tín hiệu trong căn cứ là do sợ bị người nhà họ Tang nghe lén. Sắp tới, bọn họ sẽ tiếp tục trao đổi về tiến triển kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía Hạ vị Xương nếu có điều kiện gì cũng sẽ kịp thời nói cho Dương Lộ Văn. Sau khi mấy người Hạ vị Xương rời khỏi, Dương Lộ Văn đập bàn, khiến Tiểu Thiền và ba Trương giật này. Hai đứa làm sao vậy? Sao lại đi giúp người ngoài? Tiểu Thiền nấp sau lưng cha, Lý Nhí nói. Nhưng mà Dượng, mấy chị thật sự là người tốt mà. Lại nói, là Dượng hơi quá đáng đấy chứ. Dương Lộ Văn, ba Trương, anh rể, anh đừng quên lời hứa với chị của em. Anh phải lo cho em chứ. Chuyện họ cứu em, chúng ta còn chưa báo đáp họ nữa là... Dương Lộ Văn, Tiểu Thiền, ba Trương, Dượng, anh rể, Dương Lộ Văn đau đầu vỗ bàn. Rồi, rồi, im lặng dùm tôi. Tiểu Thiền, con lại đây, nói rõ ràng cho Dượng nghe rốt cuộc bọn họ là người như thế nào. Còn nữa, đừng giả ngu, chắc chắn là con đã lén gặp họ rồi. Nói những gì, không được gạt Dượng, cách Trương,